cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 147, sức mạnh của tông sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Phi Dương vốn muốn đế hai anh em nhà họ Ngô âm thầm trừ khử Giang Vũ. Chỉ cần không đế lại chứng cứ gì, vậy Kỳ Tuyết Tinh sẽ không có lý do đế gây giặc rối cho nhà họ Lãng. Nhưng không ngờ Kỳ Tuyết Tinh lại âm thầm phái người bảo vệ Giang Vũ, nên ngay lập tức đã phát hiện ra nhà họ Lãng thuê kẻ mạnh đến ám sát anh. Con mẹ nó, đây chính là bằng chứng thép đó, một khi Giang Vũ bị giết, với bàn tay thép và thực lực lớn mạnh của Kỳ Tuyết Tinh, chớp mơ là đà có thể khiến cho cả nhà họ Lãng tan thành cho bụi. Đáng chết, hóa ra tính mạng của Giang Vũ chính là giới hạn cuối cùng của Kỳ Tuyết Tinh, việc đến nước này, Lãng Phi Dương mới ý thức được. Kỳ Tuyết Tinh mặc dù đã từng nói sẽ không nhúng tay vào ân oán giữa nhà họ Lăng với Giang Vũ, nhưng kỳ thực giới hạn sau cùng của cô ấy chính là không được làm tổn thương tính mạng của Giang Vũ. Cho dù Giang Vũ có bị nhà họ Lãng giảm đạp xuống bùn thì cùng không sao, nhưng nếu muốn lấy mạng của Giang Vũ, Kỳ Tuyết Tinh sẽ không khoanh tay đứng nhìn nữa. Cho dù Kỳ Tuyết Tinh không thể ngăn được Giang Vũ bị giết, nhưng cũng át sẽ phái cho bọn họ nọ máu chá băng máu. Trên đường cao tốc, A Báo: sao mọi người đến đây? Nhìn thấy nhóm người A Bão, Giang Vũ vừa chữa thương cho Tê Thiên Minh vừa ngạc nhiên hỏi. Cỏ chủ có lệnh, bảo chúng tối ẩm thâm bảo vệ an toàn cho anh. Sắc mặt A Báo đáy vé nghiêm trọng nhìn hai anh em nhà họ Ngô, đầu cũng không quay lại đáp lời. Anh không sao chứ? Tôi không sao, nhưng mà cậu chú Tê bị thương rất nghiêm trọng, tòi bu óc phải chữa thương cho anh ta ngay lập tức, không thế bị làm phiền. Giang Vũ đáp lại một tiếng, sau đó không nói thêm nữa, tập trung chữa trị cho Tê Thiên Minh. Tòi cuối cùng hiểu ra vì sao nhà họ Lăng lại phái mời hai tòng sư ra mặt rồi. Nhìn thấy 12 vệ sĩ vũ trang đầy đủ, được huấn luyện có trật tự như vậy, vẻ mặt Ngô Khai Sơn dần trở nên quái dị. Trong một quốc gia kiểm soát sử dụng súng vào cùng nghiêm ngặt như Hoa Hạ, lại có một nhánh vệ sĩ tinh anh được trang bị đầy đủ để bảo vệ cho thằng nhóc kia. Dưới cấp tông sư đúng là rất khó có thể gây tổn thương cho cậu ta. Tỏi đỡ nói mà nhà họ Lãng không thế nào lại trả giá cao như thế để cho chúng ta chiếm lợi được. Ngô Khai Thiên cùng bật cười, khẽ nheo hai mắt đánh giá nhóm người A Báo. Hai vị, chúng tỏi là người của nhà họ Kỳ ở Kim Lãng. A Bảo tận mắt nhìn thấy một cú đấm của Ngô Khai Sơn đã đánh bay chiếc ò to. Hít sáu một hơi, sau đó anh ta lên tiếng nhắc nhở. Mặc kệ là ai bảo hai người đi giết Giang Vũ, nhưng vẫn mong rằng có thể nể mặt nhà họ Ký mà tha cho anh ấy lần này. Thằng nhóc kia là người mà có Kỳ chọn chúng, nhưng lại chẳng được nhà họ Kỳ chấp nhận. Ngô Khai Sơn nhún vai, lạnh lùng nói, nể mặt nhà họ Ký, tòi không làm khó các anh, nhưng thằng nhóc kia thì phải chết. Lúc hai anh em nhà họ Ngò được Lăng Phi Dương thuê thì đã tìm hiểu rõ bối cảnh của Giang Vũ rồi. Mặc dù bọn họ cũng rất kiêng dè nhà họ Kỳ, nhưng Kỳ Tuyết Tình dù gì cũng chỉ là cỏ chu nhỏ của nhà họ Ký, vẫn chưa phải là người cầm quyền. Vậy thì Giang Vũ chỉ là một thằng nhóc mà được Kỳ Tuyết Tình nhìn chúng mà thôi. Bọn họ càng không có gì mà phải e dè cả. Cỏ chủ nhà tòi đá có lệnh, bảo chúng tòi bảo vệ an toàn cho Giang Vũ. Vậy thì chúng tòi dù có chết cùng phải bảo vệ cho anh ấy. Nhìn thấy đối phương chẳng thèm nể mặt nhà họ Ký, A Bào quyết đoán nâng súng ngắm chuẩn vào hai anh em nhà họ Ngô. Hai vị hôm nay nếu buộc phải giết anh ấy, vậy thì phải qua được ải của chúng tôi đã. Ha ha ha, nếu như anh đã là người của nhà họ Ký, vậy thì nên biết cái gì là sức mạnh của tông sư chứ. Cách chương.